Long Phù, chương 700, một con thiên tôn khôi lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia quả thực chính là thần, lại đem nhiều như vậy bá chủ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Quả nhiên câu trần ở vương gia thiên đạo pháp đưa vào bên dưới nổi khùng. Pháp thánh vì trấn áp câu trần, cũng thúc giục tự thân khổ tu bí pháp, trọng thương câu trần đồng thời. Tự mình cũng tiêu hao đại lượng nguyên khí, ít nhất thời gian ngắn bên trong không cách nào khôi phục hung uy. Hiện tại câu trần khí tức suy yếu, quân lính tan rã, chúng ta hoàn toàn là có thể trấn áp, sau đó thong dong mà đi. Phúc thọ thần rõ ràng hiện tại trạng thái, đó là tự nhiên, pháp thánh thúc giục tự thân đòn sát thủ. Cổ trần xa đúng là âm thầm kinh ngạc pháp thánh trọng thương câu trần một chiêu này. Xem ra pháp thánh thực lực còn tại hắn tính toán bên trên. Nhưng những này đều không trọng yếu. Lúc này không đi, chờ đến khi nào, cổ trần sa đột nhiên thúc giục tự thân thiên đạo pháp biến hóa. Cùng phúc thọ thần hợp hai làm một, đem tiểu thiên thế giới thôi thúc, biến thành như có như không tồn tại. Hơi hơi sụp đổ, cô đọng thành một cái nhỏ bé không thể nhìn thấy điểm nhỏ. Sau đó, hắn một trận lấp lóe, cùng phúc thọ thần cứ như vậy chui ra ngoài, biến mất không còn tăm hơi. Vào lúc này, pháp thánh tại cùng rất nhiều bá chủ đối đầu. Khí thế hừng hực, ở thời không loạn lưu bên trong đánh thành hỗn loạn tưng bừng. Rất nhiều thời không loạn lưu đều ở lực lượng này trước mặt lắng đọng xuống. Tựa hồ muốn biến hóa ra đủ loại quái lạ tồn tại. Cái gì? Pháp thánh nguyên bản một hồi trấn áp trọng thương câu trần, liền tổn thương nguyên khí, lại muốn đối phó nhiều như vậy bá chủ tiến công. Vậy thì có chút tự lo không xong. Vì lẽ đó để cổ trần sa thúc giục bí pháp, lặng lẽ bỏ chạy. Ở bỏ chạy về sau, hắn mới nhận ra được, tự mình nhọc nhằn khổ sở bố cục, hoàn toàn cho người khác làm giá y. Hắn tổn thất không thể bảo là không lớn. Lần này bố cục, hắn đầu tiên là để Cảnh Khâu đem Lộc Thần chân thần đại vị cho Phúc Thọ Thần. Sau đó sẽ tiêu hao vô số thiên tài địa bảo, khiến cho Phúc Thọ Thần vi trần thế giới hóa thành tiểu thiên thế giới không nói. Càng là sáng lập một vị Nhật Nguyệt chi chủ mô hình dẫn tới câu trần bị lừa. Ngoài ra, hắn lại không biết hao phí bao nhiêu sức mạnh đến trấn áp trọng thương câu trần. Nhưng mà chuỗi này thủ đoạn, đều không có một chút tác dụng nào. Bị cổ trần sa toàn bộ cướp đi. Chỉ cần là cô đọng Nhật Nguyệt chi chủ mô hình cần có thiên tài địa bảo. Cơ hồ chẳng khác nào là thượng cổ thất tinh chi chủ Khương Công Vọng để lại sở hữu của cải đều muốn nhiều. Năm đó, Tĩnh Tiên Ti thu được Khương Công Vọng để lại táng thế chi quan bên trong vô số của cải. Tiên Thiên Linh Bảo. Lúc này mới đặt vững thương sinh chi nguyện hình cầu thăng cấp thành trung thiên thế giới cơ sở. Sau đó càng là cướp đoạt vô số của cải. Cuối cùng hàng phục võ đế. Thu được dị sổ chi tâm. Lúc này mới luyện chế thành trung thiên thế giới. Mà bây giờ, thu hoạch lần này, cơ hồ là lại đạt được táng thế chi quan dạng này của cải. Như vậy chi thu hoạch phong phú. Để cổ trần sa đều cực kỳ thỏa mãn. Đương nhiên, này vẫn không có tính cả câu trần. Siêu siêu siêu siêu, cổ trần sa cùng phúc thọ thần một giải đi ra ngoài. Liền hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Bọn họ cũng không trở về đến trung thiên thế giới bên trong. Mà là bay về phía thời không loạn lưu nơi sâu xa nhất. Trong chớp mắt, bọn họ ẩn giấu được tốt vô cùng. Thiên đạo pháp cắt đứt tất cả huyền diệu cơ hội. Bất kỳ bá chủ đều không thể suy tính ra sự tồn tại của bọn họ. Thậm chí là pháp thánh cùng võ đương không cũng không biết đến cùng phúc thọ thần là thế nào biến mất. Vương gia, chúng ta làm sao bây giờ? Phúc thọ thần hỏi thăm tới đến. Chúng ta chẳng lẽ không muốn trở về trung thiên thế giới bên trong? Đem câu trần luyện hóa. Ta trung thiên thế giới bên trong có hình khung thị. Ta nếu là trở về, ngược lại sẽ bị hắn áp chế. cái được không đủ bù đắp cái mất. Chúng ta bây giờ là muốn tiến vào thời không loạn lưu nơi sâu xa. Mượn vũ trụ thủy triều sức mạnh, đem câu trần phong ấn, làm nguyên động lực, sau đó dung hợp kỷ nguyên chi điệp mảnh vỡ. Hơn nữa nhật nguyệt chi chủ mô hình, lợi dụng Phật tông bỉ ngạn kim sơn sức mạnh cùng chúng ta thương sinh chi nguyện hình cầu sức mạnh. Rèn đúc đi ra trong lòng ta thương sinh chi vương, làm vũ khí bí mật, chấn áp triều đình khí số. Cổ trần xa tự nhiên có hắn chính mình dự định. Vương gia thủ đoạn quả thực là vượt qua sự tưởng tượng của ta. Chân chính khó mà tin nổi, tuyệt không thể tả. Phúc Thọ Thần nói, đã như thế, chúng ta tĩnh tiên ti khí số sợ là tăng vọt mấy lần. Ép đều ép không được. Đó là tự nhiên, cổ trần xa trong khi nói chuyện, đã cùng Phúc Thọ Thần bay đến thời không loạn lưu nơi sâu xa. Chỉ thấy rất xa, vũ trụ thủy triều đang chấn động. Sức mạnh vô cùng vô tận mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt bao phủ tới. Cho dù là lấy Phúc Thọ Thần thánh nhân tu vi, ở này loại vũ trụ thủy triều trước mặt, cũng cảm giác mình là nhỏ bé run rế đang đối mặt gió bão hải dương. Nhẹ nhàng cuốn một cái, liền muốn xé rách được nát tan. Ở vũ trụ thủy triều trước mặt, cho dù là thiên tôn, đều muốn cẩn thận từng ly từng tí một, bằng không quấn vào trong đó, cũng chỉ có một con đường chết. Phúc Thọ Thần nói, vương gia, chúng ta thật sự muốn lợi dụng vũ trụ thủy triều sức mạnh sao? Lẽ nào ngươi tìm hiểu thấu đáo cái kia kỷ nguyên chi điệp bí mật? Không sai. Này kỷ nguyên chi điệp mảnh vỡ, người lấy được khối này, đúng lúc là có thể mượn vũ trụ thủy triều sức mạnh làm căn cơ. Ta hơi hơi tìm hiểu một ít sức mạnh, nếu không thì, không có vũ trụ thủy triều sức mạnh, căn bản không thể đem câu trần cùng nhật nguyệt chi chủ mô hình luyện hóa cùng nhau. Hóa thành thương sinh chi vương, cổ trần xa nói, vào lúc này, vũ trụ thủy triều vận động. Đã đạt tới nơi này, ầm ầm ầm, thời không loạn lưu xé rách bão táp sức mạnh ở trong chớp mắt. Gia tăng rồi trăm lần, ngàn lần, cổ trần xa ngay lập tức sẽ cảm thấy bấp bênh. Bất cứ lúc nào cũng sẽ đem mình hóa thành mảnh vỡ. Cũng lại tụ tập không nổi, cuối cùng ngã xuống, cũng may hắn có chuẩn bị. Ngay lập tức sẽ thúc giục hai đại trung thiên thế giới chi lực. Pháp Thánh có hai đại trung thiên thế giới, hắn cũng có, là bỉ ngạn kim sơn cùng mình luyện chế thương sinh chi nguyện hình cầu. Như vậy hai đại trung thiên thế giới kết hợp lại cùng nhau, liền có thể hơi hơi chống đối vũ trụ thủy triều. Đương nhiên, nếu như thời gian lâu dài, vũ trụ thủy triều cũng sẽ đem hắn nhấn chìm, kỷ nguyên chi điệp, vào lúc này. Cổ trần xa dùng thiên đạo pháp thúc giục kỷ nguyên chi điệp mảnh vỡ. Lập tức này mảnh vụn bên trên mặt phát ra một luồng vòng xoáy. Lại bắt đầu hấp thu vũ trụ thủy triều sức mạnh. Toàn bộ biến thành càng lớn hình cái đĩa vòng xoáy. Ở này hình cái đĩa trong nước xoáy. Cổ trần xa cùng Phúc Thọ áp lực giảm nhẹ đi nhiều. Câu trần phong ấn, nhật nguyệt chi chủ mô hình. Cổ trần xa hét lớn một tiếng, nhất thời liền đem phong ấn câu trần cùng nhật nguyệt chi chủ mô hình cũng để vào này hình cái đĩa vòng xoáy trung ương. To lớn vũ trụ thủy triều sức mạnh bị kỷ nguyên chi điệp mảnh vỡ hút vào trong đó. Tạo thành niện áp chi lực, để nguyên bản bị trọng thương câu trần đều cảm thấy tai họa ngập đầu. Đây là cái gì? Vũ trụ thủy triều sức mạnh? Là ai? Lại có thể vận dụng vũ trụ thủy triều tới đối phó ta. Không thể như vậy, thiên tôn sức mạnh, ở vũ trụ thủy triều trước mặt, đều trở nên 10 phần nhỏ yếu. Cổ trần xa cũng là cẩn thận từng ly từng tí một. Dùng hai đại trung thiên thế giới sức mạnh thủ hộ toàn thân. Sau đó đáp lấy câu trần trọng thương. Dùng kỷ nguyên chi điệp cái này mảnh vỡ. Đến hấp thu vũ trụ thủy triều sức mạnh. Đem câu trần luyện hóa, đây là thâu thiên chi hành vi, cũng cực kỳ nguy hiểm, nếu là làm không cẩn thận, vũ trụ thủy triều sẽ đem hắn nhấn chìm xé rách, cũng lại không khôi phục lại được. Nếu không phải thu được này kỷ nguyên chi điệp mảnh vỡ, có thể hấp thu vũ trụ thủy triều vì là động năng. Cổ Trần Sa căn bản không dám ở nơi này. Vào lúc này, không phải Cổ Trần Sa ở luyện hóa Câu Trần, mà là vũ trụ thủy triều ở ăn mòn Câu Trần. Cho dù là thời điểm hưng thịnh Câu Trần, cũng không dám bị cuốn vào vũ trụ thủy triều bên trong. Huống hồ là hiện tại thương càng thêm thương Câu Trần. Vũ trụ thủy triều sức mạnh liên tục tràn vào. Cái kia hình cái đĩa trong nước xoáy dần dần liền đản sinh ra một luồng hủy diệt cùng sống lại sức mạnh vô thượng lẫn nhau kết hợp với nhau. Câu Trần ở trong đó điên đảo mê ly, giống to liên tục, cật lực phản kháng, đáng tiếc đều không làm nên chuyện gì. Dần dần, Câu Trần cùng cái kia Nhật Nguyệt chi chủ mô hình ngay ở vũ trụ thủy triều sức mạnh phía dưới hòa làm một thể. Mà lúc này đây, ở Cổ Trần Sa thiên đạo pháp không ngừng mà đưa vào bên trong, lại lấy hai đại trung thiên thế giới sức mạnh lẫn nhau rèn luyện. Kỷ nguyên chi điệp cái này mảnh vỡ cũng tiến nhập Câu Trần cùng Nhật Nguyệt chi chủ mô hình bên trong. Cũng không biết đi qua bao lâu, đột nhiên vũ trụ thủy triều đi qua, này một khối thời không loạn lưu lần thứ hai khôi phục yên tĩnh. To lớn thủy triều sức mạnh phun trào đạt tới mặt khác một chỗ thời không loạn lưu bên trong. Đến nơi nào hết thảy đều không còn tồn tại nữa. Xong rồi, Cổ Trần Sa hét lớn một tiếng, đánh ra đến sức mạnh vô cùng vô tận. Thiên đạo pháp tựa hồ là có thể diễn biến tất cả. Ở hình cái đĩa trong nước xoáy, xuất hiện một vị bóng người. Bóng người này trên người mặc vương bào, khuôn mặt cùng Cổ Trần Sa tương tự, khí tức cực kỳ mạnh mẽ, là 100% không hơn không kém thiên tôn khí tức. Bất quá, bóng người này mặt là Cổ Trần Sa tương tự gương mặt, mà mặt sau cũng là mặt khác gương mặt, là Câu Trần mặt. Câu Trần mặt phát ra phẫn nộ nguyền rùa. Hóa ra là ngươi, Cổ Trần Sa, ngươi cướp đoạt đi rồi ta thiên yêu chi thư. Hiện tại lại còn giam cầm luyện hóa ta. Nhưng ta Câu Trần là bất tử bất diệt tồn tại. Dù cho ngươi là dùng âm mưu quỷ kế, đem ta mạnh mẽ ghép lại với nhau, hóa thành ngươi cái gì thương sinh chi vương, nhưng vẫn cũ không đối phó được ta. Câu Trần, ngươi thật sự có chút bản lĩnh. Nhưng cũng là dừng lại nơi này. Cổ Trần Sa nói, ta hiện tại xác thực rất khó đem ngươi triệt để luyện hóa. Nhưng không quan trọng, ngươi hết thảy đều bị ta khống chế. Cái kia ngũ hành thế giới cũng bị ta luyện hóa. Ngươi bây giờ cũng chỉ còn sót lại một luồng bản nguyên. Vì ta điều khiển, vậy thì như thế nào? Ta cũng không tin ngươi có thể triệt để luyện hóa ta. Câu Trần nói, hiện tại, này thương sinh chi vương là bằng vào ta làm căn cơ. Ta nếu là chết rồi, này thương sinh chi vương cũng là tan vỡ. Để tâm huyết của ngươi hủy hoại trong một ngày. Đây chính là thủ đoạn của ta. Chấm, tùy ngươi nói thế nào. Cổ Trần Sa bắt đầu cười ha hả. Ngươi tất cả mọi thứ ở hiện tại đều bị ta bản thân quản lý. Chờ ta tu thành thần cấp, ta thiên đạo pháp hoàn toàn có thể đem ngươi triệt để điều động. Ngươi sẽ không cho là chân chính có thể thoát ly ta khống chế đi. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ thoát ly ngươi nắm giữ. Câu Trần ý chí tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Không sao, hiện tại hắn chỉ còn lại ý chí. Cái khác hết thảy đều bị ta nắm giữ. Vào lúc này, thương sinh chi vương mặt khác giống quá Cổ Trần Sa một mặt nói chuyện. Từ một loại nào đó trên lý thuyết tới nói, Câu Trần đã trở thành ta thứ hai nhân cách. Ta hiện tại chủ nhân cách, hoàn toàn khống chế thân thể, sức mạnh, thậm chí còn giải toán. Mà hắn trừ miệng đã nói lời hung ác ở ngoài, cũng không có cái gì can thiệp năng lực của ta. Chờ vương gia đã luyện thành thần cấp, là có thể đem này Câu Trần ý chí mạt sát. Thần kỳ, Phúc Thọ Thần nhìn thấy tình cảnh này, không ngậm mồm vào được. Thương sinh chi vương một người có hai bộ mặt. Một mặt là giống quá Cổ Trần Sa. Một mặt khác chính là Câu Trần. Lẫn nhau đối lập. có thể thấy được không hề có viên mãn. Nhưng chân thực, chính là thiên tôn cảnh giới cao thủ. Cái kia vương gia, chúng ta Tĩnh Tiên Ti. Hiện tại là có một con thiên tôn cấp bậc khôi lỗi. Phúc Thọ Thần vẫn cứ không dám tin vào hai mắt của mình. Không sai, Cổ Trần Sa gật đầu. PS, các bạn nhớ nhấn, cảm ơn, vốt 5 sao và vốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Số từ 2815 siêu phẩm 2K5 chương hoàn thành trong tháng. Trưởng khống sức mạnh chinh phục mỹ nữ số từ 2815 cách chương.